Chương 74, cóng nổi đệ tức phụ ba. Sở Vân Lê nhướng mày, như vậy nhanh liền biết hẳn là Tôn Nghiễn tùy tùng phát hiện không đúng lúc sau vào cửa đi, bất quá, còn có, tùy tùng xưng hô này, nghe cảm giác có điểm lạ. A bên kia Ngô thị bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi, lão gia như thế nào bệnh, nói chuyện phía trước còn ngắm Sở Vân Lê một chút. Tùy tùng rốt cuộc chạy đến cửa ra vào, phù phù một tiếng quỳ xuống, còn có chút thở hổn hển, lão gia phát nhiệt độ cao, thực bỏng. Nô thị bận bịu phân phó người, mời đại phu đi. Một hồi náo loạn qua đi, nô thị mang người đã đến tân phòng bên trong trước giường, sờ một cái Tôn Nghiễn cái chán, nàng trầm giọng nói, như ý, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhị đệ sẽ bệnh thành như vậy? Sở Vân Lê lắc đầu, ta không biết ta, hắn trở về lúc sau liền đi rửa mặt, hết thảy bình thường. Nô thị nhìn nàng thản đãng đãng mặt, đột nhiên hỏi, giữa các ngươi liền không có phát sinh cái gì sao? Nhìn nàng thấp thỏm mặt. Sở Vân Lê trong lòng buồn cười, gục đầu xuống nói, tẩu tẩu rơi vào Ngô thị mắt bên trong, chính là nàng ngượng ngùng không được đáp lời, lập tức khó thở, khẳng định là trong đêm không có đắp kín chăn chịu lạnh, Tôn Nghiễn là người trưởng thành, về phần vì sao không đóng, bị nàng nhìn về phía cửa ra vào, cả giận nói, đại phu như thế nào còn không có đến, tại đợi gần nữa. Canh giờ lúc sau, đại phu cuối cùng đã tới, bắt mạch về sau, cau mày nói, đây là lây nhiễm phong hàn. Gần đây tốt nhất đừng thấy gió, cũng ít thấy người, phong hàn có thể sẽ nhiễm cho cách hắn gần người, hảo hảo nuôi. Đại phu nói gian, lấy ra một khối khăn che miệng lại, thực kiên kỵ bộ dáng. Phong hàn tại lập tức, một cái không tốt thế nhưng là sẽ muốn mạng người. Nô thị bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, phong hàn nàng vốn dĩ ngồi tại rời giường gần nhất ghế bên trên, dưới chân không để lại dấu vết hướng bên cạnh xê dịch. Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy, cảm thấy cười nhạo. Không gì hơn cái này, người hầu theo đại phu cùng đi bốc thuốc. Nô thị nhìn giường bên trên Tôn Nghiễn, sắc mặt biến huyễn, này phòng không thể ở, nữ tử bản thân liền so nam tử người yếu, nếu là nhiễm lên, rất là nguy hiểm. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, ta sát vách còn có cái bỏ trống viện tử, ngươi dọn đi nơi nào, chờ nhị đệ khỏi bệnh rồi, lại chuyển về tới. Sở Vân Lê nhướng mày, không nghĩ tới Ngô thị thế mà lại nghĩ đến làm nàng dơ ý xa. Lập tức cu nở dê không cự tuyệt, chính là không có Tôn Nghiễn phong hàn chuyện, chính nàng cũng sẽ chủ động đưa ra dọn ra ngoài, viện kia quét dọn sao? Ngô thị khoát khoát tay, quét dọn, phủ bên trong viện tử toàn bộ đều quét dọn đến sạch sẽ, ngươi dọn đi chính là. Thế là, Sở Vân Lê ý tứ biểu thị ra một chút đối với nằm ở trên giường Tôn Nghiễn lo lắng chi tình về sau, bắt đầu thu xếp làm người hầu dọn nhà, toàn bộ đồ cưới đều rời đến bên kia. Liền bàn trang điểm bên trong đồ trang sức son phấn đều toàn bộ lấy đi, động tĩnh khá lớn, nô thị đứng ở trong sân, nhíu mày trách mắng, nói nhỏ chút, lao ra còn bệnh đâu. Một canh giờ sau, Sở Vân Lê đã dọn đi mới viện tử, nàng nghĩ nghĩ, lại đi Tôn Nghiễn viện tử, nô thị còn ở bên ngoài đầu, thấy được nàng vào cửa, bên kia thu thập xong Sở Vân Lê gật đầu, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh nha hoàn tay bên trong bưng chén thuốc, tựa hồ mặt mũi tràn đầy khó xử, hỏi. Làm sao vậy? Nha hoàn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, bẩm phu nhân, lão gia hôn mê bất tỉnh, uống không trôi dược. Lại đi cầm cái thìa tới. Sở Vân Lê tiếp nhận chén thuốc, ta đi đút, không uống dược như thế nào thành, đây chính là phong hàn, muốn mạng người. Đối với nàng lời nói, nô thị kinh ngạc nói, ngươi tự mình đi cho đó là đương nhiên. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, chúng ta là phu thê, bệnh hắn ta làm sao có thể chẳng quan tâm, tẩu tẩu không cần lo lắng. Hắn nhất định có thể tốt. Sở Vân Lê bưng chén thuốc vào cửa đến trước giường, làm Thải Vân đem hắn đỡ dậy tựa ở đầu giường, cầm thìa thô bạo cậy mở hắn miệng, lại đem dược một muôi muôi rót hết, lại nhéo mũi của hắn chờ hắn nuốt xuống. Toàn bộ quá trình có thể xưng đơn giản thô bạo, bất quá mấy hơi liền rót xong. Nếu là cứ thế mà chết đi, cu nở dê lợi cho hắn quá rồi. Dùng khăn cho hắn lau lau miệng, vỗ vỗ tay đứng dậy, quay người liền thấy Ngô thị đứng tại cửa phòng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, như thế nào? Sở Vân Lê thực cao hứng, uống đi xuống, khẳng định sẽ khá hơn, tẩu tẩu yên tâm. Nô thị không có chút nào yên tâm, nhưng là hắn không dùng cơm, tiếp tục như vậy cu nở dê không chịu được. Thải Vân nhíu mày, ở nàng xem ra chính mình chủ tử bất chấp nguy hiểm rót thuốc coi như xong, nếu là tại ôn gia, tuyệt không có khả năng để cho chính mình chủ tử làm những việc này. Bây giờ thế mà còn nghĩ làm nốt cơm, quả thực quá phận. Nhưng là lao ra hôn mê, căn bản ăn không trôi chỉ có thể uống canh. Ngô thị nhãn tỉnh sáng lên, ta nơi đó có nhân sâm, không bằng nấu chút ra tới cho hắn uống. Sở Vân Lê con mắt chớp chớp, nhân sâm tôn nghiễn tuy là chịu phong hàn, nhưng kỳ thật bên trong nhiệt, nhân sâm quát một tiếng, chẳng phải là càng nhiệt, lúc này canh sâm rót hết, sẽ tăng thêm bệnh tình. Đây là sợ tôn nghiễn chết được không đủ nhanh a. Nàng bên này trong lúc nhất thời không nói chuyện, nô thị sợ nàng đổi ý bình thường, đã phân phó người nở ưu canh đi. Một canh giờ sau, lão sâm canh gà nấu xong, nô thị làm Sở Vân Lê đi đút, làm phiền đệ muội, này không ăn đồ vật cũng không thành, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, làm sao có thể hảo. Sở Vân Lê tiếp nhận canh, lần nữa làm Thải Vân đỡ dậy người, một bên uy, khỏe miệng tươi cười ôn nhu như nước, đây chính là nhân sâm a, còn có canh gà a, đại bổ a, rót hết không đốt coi như ta thua. Nàng trong lòng cười phiên thiên, một chén canh muốn uống xong, tôn nghiện ngón tay giật giật, mỹ mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy chính là cô gái trước mặt dịu dàng mỉm cười tươi cười, không có chút nào ghét bỏ không nói, cực điểm kiên nhẫn cầm chén bên trong một điểm cuối cùng canh đổ vào thìa bên trong đút cho hắn. Thời gian dần qua thích hướng phòng bên trong tia sáng, tôn nghiện ánh mắt phóng xa một chút, liền thấy đứng ở cửa đi đến thăm dò nhìn quanh nô thị, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ thực lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối không vào cửa, như ý, tẩu tẩu hẳn là đại phu dược khởi hiệu quả. Sở Vân Lê đúng lúc lộ ra một ít kinh hỉ đến, lại kiên nhẫn giải thích, ngươi bị phong hàn, rất là hung hiểm, sẽ nhiễm cho người khác. Tẩu tẩu nàng thực lo lắng ngươi, gặp ngươi ăn không ngon, còn cầm lao xâm ra tới hầm canh gà gõ gõ bát, cái này chính là, quả nhiên hữu dụng, còn không có uống xong ngươi liền tỉnh. Tôn Nghiễn trong lòng phức tạp khó tả, ngươi liền không sợ a? Ta đương nhiên không sợ, là mấy đời đại phu, dù là vận khí không tốt thật bị nhiễm lên, phong hàn vẫn là có thể chữa khỏi. Bất quá nàng trên miệng lại nói, sợ, bất quá nha hoàn cho không vào dược, chẳng lẽ ta mắt trợn trợn nhìn ngươi chết ta, ta nằm mộng cũng nhớ gả cho ngươi, bây giờ đạt được ước muốn, tự nhiên muốn cố mà chân quý. Khi nói chuyện đem thìa bên trong một điểm cuối cùng canh đút qua, đừng lãng phí nha. Tôn Nghiễn mi tâm khóa chặt, tựa như đang trầm tư, theo lực đạo của nàng đem canh uống, buổi tối hôm qua ta như thế nào ngủ. Sở Vân Lê thanh âm nhỏ mảnh, ngươi uống say chính mình ngủ. Tôn Nghiễn cảm thấy nàng đây là hủy khuất, đêm tân hôn chính mình ngủ mất đem tân nương tử lượng một bên, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Đột nhiên cảm thấy bên ngoài nói ôn gia nữ nuông chiều quá mức, lời đồn đại không thật, đêm tân hôn bị vắng vẻ, không có nha ho đứng lên không nói, còn không e rẻ chiếu cô phong hàn hắn, đột nhiên càng thấy thua thiệt nàng, xin lỗi, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Nói như vậy thời gian nói mấy câu, cửa ra vào Ngô thị rốt cuộc phát hiện Tôn Nghiễn tỉnh, kinh hỉ đi vào cửa, ngươi đã tỉnh. Tôn Nghiễn nhìn thấy Ngô thị, tỉnh, mệt mỏi tẩu tẩu lo lắng, là ta không phải. Mặc dù trong lòng thuyết phục chính mình nàng đây là vì bảo hộ chính mình, nhưng đối với chính mình vừa nhuốm bệnh nàng liền tránh sang cửa bên ngoài từ đầu đến cuối có chút để ý, hai người như vậy nhiều năm tới, còn không bằng một cái mới vừa vào cửa tân hôn thế tử. QNZ chứng minh ôn như ý là thật yêu thích hắn, yêu thích đến liền mệnh đều có thể không muốn. Bất quá những này đều không quan trọng, Tôn Nghiễn vén chăn lên, nghĩ muốn đứng dậy, cửa hàng bên kia ngày hôm nay dùng đến một nhóm hàng hóa, ta phải xem nhìn lại. Vậy cũng không được. Sở Vân Lê đưa tay đè lại vai của hắn, hàng hóa trọng yếu đến đâu, QNZ không có ngươi thân thể quan trọng. Nô thị muốn xuất khẩu nói ngạnh tại nơi cổ họng, nàng lúc đầu cũng nghĩ mở miệng khuyên Tôn Nghiễn chú ý thân thể tới, lời nói bị cướp không nói, nàng vẫn là làm không được như Sở Vân Lê bình thường không e dè đụng vào Tôn Nghiễn. Đây chính là phong hàn muốn mạng người, đột nhiên đã cảm thấy ngồi tại trước giường đè lại Tôn Nghiễn nữ nhân đặc biệt trướng mắt, lập tức nói, như ý. Ngươi mới vừa dọn đi thiên viện, bên kia còn không có xử lý, sớm đi trở về chỉnh lý một phen. Bản ý là đẩy ra nàng, lại thêm nàng vừa rồi mơ hồ rõ ràng Tôn Nghiễn đối với nàng tị húy có chút không cao hứng, cố ý nói lên cái này, cũng là nghĩ làm Tôn Nghiễn biết xem, ngươi vừa nhuốm bệnh, nhân ra trực tiếp liền dọn đi rồi. Nhưng rơi vào Tôn Nghiễn mắt bên trong cũng không phải là chuyện như thế, vừa mới thành thân còn không có viên phòng đâu rồi y. Liền không kịp chờ đợi đem người đẩy ra, đây cũng quá mức điểm làm được quá rõ ràng, nếu là ôn gia hoài nghi lập tức liền lạnh mặt, nghĩ muốn nói chuyện đâu rồi y, trực tiếp cảm thấy đầu choáng váng chìm vào hôn mê, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lâm trước khi ngủ mê, cảm giác được trên trán một đầu lạnh buốt lạnh tay ôn nhu chụp lên, thật nóng, nhanh lên mời đại phu. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy, cho đại gia để cử một bản cơ hữu văn văn. ta lão công là nhân vật phản diện bột mò xuyên vô hạn bi núi xanh như thúy giới thiệu vắn tắt ly mắc bệnh nan y lý sắp tử vong tuần chi chi đột nhiên khôi phục trở thành y lý học kỳ tích. Làm hai mươi mấy năm cô nhi nàng, trong một đêm trở thành Chu gia Tần gia tiểu công chúa, danh nghĩa bất động sản vô số, vệ sĩ bao vây. Không có gì cả tuần chi chi, trong nháy mắt có được hết thảy, trở thành nhân sinh người thắng, vẹn vẹn chỉ đã mất đi nàng lão công. Làm nàng nói lên chính mình lão công, không ai biết, không ai nhận biết, hắn tựa hồ theo trên thế giới biến mất. Sau đó, nàng phát hiện một cái thế giới khác, đạp trên hắn đã từng con đường, bắt đầu cùng tử thần chính diện vật lộn. Chỉ là này bột như thế nào nhìn quen mắt bài này mau xuyên thêm vô hạn lưu, tổng thể ngọt ngào, các loại náo động thế giới. Cầu cất giữ cầu làm thu đợi mở rộng đơn nguyên 1, tự sát rừng rầm 2, tận thế bệnh biến 3, cỗ máy giết người còn tiếp cũng là mau xuyên, mang một ít vô hạn, đại gia yêu thích có thể đi nhìn xem a.